ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 293, nổi hơi cải tạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sự tình liên quan toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong tất cả người sống sót sinh tồn. Liên quan tới chỗ tránh nạn nồi hơi cải tạo, sự tình thúc đẩy rất nhanh. Mặc dù Trần Tân cần vật liệu rất nhiều, nhưng cũng may từng cái chỗ tránh nạn ở giữa dưới mặt đất đường cái vẫn như cũ thông suốt. Hao tốn một chút thời gian triệu tập về sau, hắn cần có vật tư đã bị vận chống đỡ thị cục cảnh sát chỗ tránh nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân đồng chí, ngươi cần có vật tư đã chuyển đến. Ngươi nhìn lúc nào có thể bắt đầu đối nồi hơi cải tạo. Chính ủy tìm được ngay tại Tần Lam gian phòng bên trong ăn cơm Trần Tân. Mặc dù quấy rầy Trần Tân ăn cơm để hắn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hướng Trần Tân có chút không kịp chờ đợi hỏi đến. Tại Trần Tân ăn cơm trong khoảng thời gian này, đặc công đội bên này bởi vì Trần Tân thăng cấp địa nguyên nhiệt bơm cùng cung cấp ấm, toàn bộ khu vực nhiệt độ đã thăng lên đi lên, từ nguyên bản âm mười mấy độ tăng lên ước chừng 7-8 độ tả hữu. Đồng thời nhiệt độ vẫn còn tiếp tục lên cao, có hy vọng đột phá 0 độ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại bởi vì địa nguyên nhiệt bơm cải tạo về sau sinh ra nhiệt năng so trước đó càng nhiều. Dựa vào địa nguyên nhiệt bơm cung ứng nước nóng phòng tắm cũng có càng nhiều nước nóng, có thể mở ra thời gian dài hơn, để càng nhiều người có thể tẩy đến tắm nước nóng. Điểm này đối với đặc công đội, chính là đến là toàn bộ thị cục cảnh sát chỗ tránh nạn tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc tuyệt đại đa số tổn thương do giá rét, người bệnh cần nhất không phải dược phẩm, mà là nước nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên tại thị cục cảnh sát các cao tầng nhìn đến, nếu như có thể đem chỗ tránh nạn nồi hơi cũng giống đặc công đội địa nguyên nhiệt bơm đồng dạng tiến hành cải tạo, để khả năng đủ tăng lên cung cấp ấm hiệu suất, chuyển vận càng nhiều nhiệt lượng, không thể nghi ngờ là dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, chính ủy biết rõ Trần Tân cùng Tần Lam đang dùng cơm. Hắn vẫn là trước tiên tìm tới Trần Tân, hy vọng hắn có thể mau chóng đi đối nồi hơi tiến hành cải tạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân tự nhiên cũng là biết chuyện này tầm quan trọng, cho nên gặp chính ủy tìm đến mình, cũng không có biểu hiện ra từ chối ý tứ. Tam hạ lưỡng hạ đã ăn xong trên tay cơm chưa? Đi theo chính ủy liền hướng phía trước đó đã đi qua một lần oa lô phòng đi đến. Mà Tần Lam thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là vừa rồi vẫn đứng tại Tần Lam cửa gian phòng nghiên cứu kia hai cỗ động lực thiết giáp nhân viên nghiên cứu khoa học có chút xoắn suýt. Hắn một phương diện muốn đi xem Trần Tân đến cùng là thế nào thăng cấp ngay tại trong công việc nổi hơi. Một phương diện khác thì không nỡ trước mắt cái này hai đài động lực thiết giáp. Vừa rồi kia mười mấy phút tìm tòi, đã để hắn đối cái này hai đài động lực thiết giáp thật sâu mê muội. Hận không thể mình lập tức ngồi lên mở một chút, thậm chí mở ra đến xem thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá hắn tốt xấu còn nhớ rõ trước mắt cái này hai đài động lực thiết giáp đều là Trần Tân làm. Mà lại hắn cũng đáp ứng sẽ cung cấp nguyên mẫu cho chính mình vị trí bộ môn nghiên cứu. Cho nên tên này nhân viên nghiên cứu khoa học rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, hướng phía Trần Tân đuổi theo. Đồng thời lần này hắn còn chuẩn bị xong trong túi máy quay phim. Trước đó Trần Tân thăng cấp địa nguyên nhiệt bơm thời điểm hắn còn chưa kịp đem máy quay phim lấy ra, Trần Tân liền đã xong việc. Cái này khiến hắn 10 phần hối hận. Lần này hắn trước đó chuẩn bị xong máy quay phim, quyết tâm muốn đem Trần Tân toàn bộ cải tạo quá trình tất cả đều quay xuống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một nhóm người đi tới oa lô phòng. Trần Tân muốn vật liệu đã trồng chất tại nơi này. Bởi vì oa lô phòng bên trong còn chất đống có đốt than đá. Trần Tân muốn vật liệu cũng không ít. Trong lúc nhất thời ngược lại là lộ ra 10 phần chen chúc. Trần Tân đối với cái này cũng không để ý, đi tới nồi hơi trước. Chuẩn bị bắt đầu thăng cấp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhân viên nghiên cứu khoa học thấy thế lập tức cầm máy quay phim gần sát Trần Tân. Đứng sau lưng hắn chọn tốt vị trí chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Trần Tân cũng không có để ý đối phương quay chụp. Gặp tất cả mọi người một bộ mong đợi thần sắc nhìn xem mình. Trần Tân cũng liền trực tiếp đối nồi hơi sử dụng hệ thống thăng cấp công năng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vẫn như cũ là một đạo lục quang hiện lên. Toàn bộ nồi hơi tại giữa lục quang liên kết cấu cùng kiểu dáng đều phát sinh cải biến cực lớn. Từ nguyên bản tầng đốt lô biến thành gió lốc lô. Đồng thời thể tích, kết cấu cùng phụ thuộc thiết bị đều phát sinh biến hóa cực lớn. Có thể nói tại lục quang đảo qua về sau, toàn bộ oa lô phòng hoàn toàn đổi một cái dạng. Nhưng là nồi hơi bản thân vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực. Đồng thời bởi vì gió lốc lô thiêu đốt phương thức khác biệt mà phát ra càng thêm kịch liệt tiếng rít. Kia phảng phất là lòng lò bên trong có một đầu hỏa long tại gào thét đồng dạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối với nồi hơi lòng lò bên trong truyền đến tiếng rít. Tất cả mọi người không có để ý, thanh âm càng lớn. Thiêu đốt càng tràn đầy. Cũng liền đại biểu cho nồi hơi đủ khả năng sinh ra nhiệt lượng càng nhiều. Đây đối với hiện tại chỗ tránh nạn tới nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Bất quá một bên nhân viên nghiên cứu khoa học quay chụp xong Trần Tân thăng cấp hình tượng. Đi vào Trần Tân bên người hướng hắn dò hỏi. Trần Tân tiên sinh, cái này gió lốc lô kết cấu cùng thường gặp nằm thức gió lốc lô có chút không giống nhau lắm a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối với vấn đề này, Trần Tân cái này một tay đem nồi hơi thăng cấp cải tạo ra người lại có vẻ 10 phần mờ mịt. Lắc đầu giải thích nói, cái này ta không rõ lắm, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này kết cấu càng dùng tốt hơn. Cũng càng phù hợp hiện tại sử dụng cần mà thôi. Nghe được Trần Tân trả lời, nhân viên nghiên cứu khoa học bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Liên quan tới Trần Tân một mực cải tạo thăng cấp, mặc kệ nguyên lý mạch suy nghĩ giải thích sự tình hắn đã sớm biết. Nhưng đối với nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, nhìn thấy một vật, lại không cách nào hiểu rõ nó thiết kế mạch suy nghĩ cùng thiết kế nguyên lý. Đây không thể nghi ngờ là thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là tất cả mọi thứ ngươi cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi. Mà chế tạo nó còn hỏi gì cũng không biết. Trước mắt gió lốc lô tại nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn đến cũng không phải là thường gặp nằm thức gió lốc lô. Bởi vì gió lốc lô thiêu đốt hình thức tăng lên lòng lò dung tích. Trên lý luận tới nói điều kiện tương đương nhau gió lốc lô thể tích là muốn so tầng đốt lô tiểu nhân. Nhưng bây giờ trước mắt nồi hơi không chỉ có thể tích tăng lên. Mà lại kết cấu rõ ràng khác hẳn với thường gặp gió lốc lô. Cái này làm sao có thể không cho nhân viên nghiên cứu khoa học giấy lên tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may Trần Tân vẫn là tại trần chờ một chút về sau giải thích nói. Nồi hơi kết cấu ta làm một chút điều chỉnh. Hiện tại cung cấp nóng hệ thống đường ống liên tiếp đến nồi hơi bên trên. Thông qua nồi hơi trực tiếp đem nước làm nóng thành hơi nước đưa vào cung cấp nóng đường ống đến cho toàn bộ chỗ tránh nạn cung cấp ấm. Nguyên bản nước ấm tại hiện tại loại này nhiệt độ hạ thật sự là không có hiệu quả gì. Vẫn là khi ấm hiệu suất cao hơn một chút, nhiệt độ cũng có thể thăng càng nhiều hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ấm xác thực so nước ấm hiệu quả muốn tốt một chút. Bất quá cái này tuyến ống cải tạo tại sao là loại kết cấu này hình thức tiếp nhập A. Nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ vào nồi hơi trên kết nối cung cấp nóng tuyến ống. Chính một bụng nghi vấn. Nhưng hiển nhiên Trần Tân là sẽ không giải thích cho hắn những thứ này. Cũng may hắn cũng biết Trần Tân sẽ không theo hắn giải thích. Thế là một người ngồi xổm ở nhiệt khí bốc lên nồi hơi bên cạnh. Cầm máy quay phim một lần liếc nhìn mình quay xuống đồ vật. Cao mày tự hỏi trước mắt nồi hơi tại sao muốn như thế cải tạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân đối với cái này cũng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể cùng Tần Lam cùng một chỗ quay người rời đi. Ngược lại là chính ủy cùng chạy tới cục thành phố mấy vị lãnh đạo đối diện Trần Tân liên tục không ngừng biểu thị lấy cảm tạ. Trần Tân lần này cử động thật có thể nói là cứu được cái này chỗ tránh nạn tất cả mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.